huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 32, vực ngoại thiên ma tràng. Vực ngoại thiên ma tràng, chính là một chỗ địa phương thần kỳ, từng là cổ chiến trường. Bên trong có rất nhiều huyền diệu, nhưng nhất người sở xưng đạo, cũng là vực ngoại thiên ma trong sân thiên ma. Thiên ma, cũng không người nào biết kỳ lai lịch, cũng không biết bên ngoài thọ mệnh, tựa như vĩnh cửu tồn tại một dạng. Một dạng thiên ma, chính là một luồng tư tưởng, cao hơn một chút nữa thiên ma, cũng bất quá là một luồng khí lưu, cũng là âm hồn quỷ vật nhất lưu. Chỉ có cái loại này cực cao thiên ma, mới có thể lấy cường đại ma niệm, ngưng tụ thành chân hình, hóa thân ma vương. Bọn họ cùng chư tộc đều không giống nhau, cho nên đối với bọn họ tu vi cảnh giới danh xưng là hô cũng cùng chư tộc có chỗ bất đồng. Thiên ma trong ma vương chính là tương đương với nhân tộc trung thần thông bí cảnh cao thủ. Thiên ma trong ma thần đó chính là trường sinh bí cảnh cao thủ. Thế nhưng coi như vô hình thiên ma cũng tùy thời có thể tiến nhập nhân đầu óc, xâm lấn nhân tư tưởng, chiếm lĩnh nhân thể xác, vậy cũng phi thường khủng bố. Chỉ có chỗ dựa chính mình cường đại nghị lực tinh thần, đem xâm lấn đầu thiên ma nhận giết, mới có sinh lộ. Bất quá, đó cũng không phải làm cho Tiêu Phàm động dung địa phương. Nơi đây không giống với kiếm các phế tích, vạn tộc bên trong, bất kỳ cái gì bộ tộc đều có thể vào này chiến tràng bên trong. Tu vi cũng không có nửa phần hạn chế. Có thể nói, một ngày tao ngộ dị tộc, nói là cửu tử nhất sinh cũng không quá đáng. Dù sao, chảm sát tộc khác thiên tài cường giả, đối với bổn tộc mà nói, đều là một cái công lớn. Nói không chừng sẽ có chỗ tốt gì thưởng dưới. Các tộc đều giống nhau. Cho nên chân chính tuyển trạch làm này nhiệm vụ người hoặc là tới nơi đây truy luyện tinh thần dị tộc, bình thường đều là sẽ có người vì đó hộ pháp mới có thể đi trước. Tiêu Phàm phía sau nhưng là không người vì đó hộ pháp. Nếu như đi nơi này, nguy hiểm trùng điệp. Cái này nhiệm vụ, ta tiếp rồi. Tự định giá một lát sau, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn tiếp được cái này nhiệm vụ. Đông vực ốc thổ chiến chỉ có thời gian 3 tháng, nội môn đệ tử bài vị chiến cũng chỉ có thời gian 1 tháng, thời gian không chờ hắn, chỉ có mạo hiểm một lần. Tu hữu thôn thiên ma công chính hắn, mặt đối thiên ma ngược lại là không, chỉ cần không đụng tới thực lực mạnh mẽ dị tộc người, chưa chắc không thể bình an trở về. Huống chi, tinh thần nguyên châu nhưng là đại bổ chi vật, có thể rất nhanh lại không tác dụng phụ tăng cường tu luyện giả tinh thần lực. Đối với sau này cảnh giới đề thăng, pháp lực mạnh mẽ nhiều ít, đều là vô cùng hữu ích, ngược lại cũng đáng giá mạo hiểm. Nói ban đầu thánh địa thu thập tinh thần nguyên châu, cũng là vì luyện chế tăng cường tinh thần lực đan dược, cấp cho dành cho những kia thiên tư trác việt hạng người. Vị sư đệ này, cái này nhiệm vụ nhưng là cửu tử nhất sinh, người nhất định phải tiếp sao? Đăng ký đệ tử nhịn không được khuyên. Hắn ở chỗ này đăng ký nhiệm vụ 3 năm có thừa, còn chưa từng thấy qua có cái kia ngoại môn đệ tử có can đảm tiếp được cái này đặc thù nhiệm vụ. Xác định, cũng xin sư huynh cho ta đăng ký nhiệm vụ. Tiêu Phàm mở miệng, người sau cũng không có cưỡng cầu. Dù sao Tiêu Phàm lần nữa yêu cầu, hắn không thể cự tuyệt. Đăng ký đệ tử đem Tiêu Phàm lệnh bài thân phận để vào một trong ngọc đồng. Sau đó, ngọc đồng bạch quang lóe lên, nhiệm vụ liền coi như là nhận lấy. Đến lúc đó, Tiêu Phàm có thể bằng vào này lệnh bài đi trước truyền tống trận, miễn phí truyền tống đến vực ngoại thiên ma giữa sân. Sư đệ, chuyện không thể làm. Đừng có cậy mạnh a. Trước khi đi ra nhiệm vụ điện lúc, phía sau truyền đến vị kia đăng ký đệ tử nhắc nhở. Tiêu Phàm thân hình dừng một chút, đi nhanh ly khai. còn có 3 ngày, cần phải đi trước vực ngoại thiên ma tràng, săn bắn thiên ma, lúc này ta nhục thân chi lực, thần thông cảnh phía dưới vô địch, nhưng tinh thần lực cũng là lực không hề bát, đây là ta đoàn bản, cần được bù vào mới là, từ nhiệm vụ điện sau khi trở về. Tiêu Phàm chính là ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, tinh tế tự định giá đứng lên, vô luận là 10.000 thất liệt mã chi lực, vẫn là hoang cổ thánh thể, cùng với cửu trọng lôi đao, cũng làm cho hắn ở thần thông cảnh phía dưới vô địch. Nhưng vực ngoại thiên ma giữa sân, hung hiểm nhất, nhưng vẫn là dị tộc người, cùng với những cái này cường đại thiên ma, mới vừa thăng cấp vào linh động cảnh nhất trọng thiên Tiêu Phàm. Đối với tinh thần lực rèn luyện, có thể nói là hoàn toàn không có, cùng đệ tử bình thường không có gì sai biệt. Bất quá, ngược lại cũng không thể nói là toàn bộ không khác biệt. Hoang cổ thánh thể nhưng là bách tà bất xâm, tu vi thấp thiên ma, muốn xâm lấn Tiêu Phàm não hải, chỉ sợ là còn chưa từng tiến nhập, cũng sẽ bị tiêu diệt. Ngoại trừ này bên ngoài, Tiêu Phàm còn tu hữu thôn thiên ma công, thôn phệ luyện hóa khả năng, có thể nói khủng bố. Thật nếu như đến vực ngoại thiên ma tràng, chỉ cần không gặp được ma vương cấp bậc thiên ma, hắn hết thảy đều có thể luyện hóa thôn phệ, tăng cường tinh thần lực của mình. Nghĩ như thế, chân chính đáng giá chú ý, nhưng vẫn là những cái này dị tộc người. Không nghĩ tới, mới vừa lấy được kiếm quyết, nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng. Tiêu Phàm nhịn không được nheo lại nhãn tới. Hắn biến hóa đại tự tại kiếm, cũng không chiêu thức cố định, liền tu luyện cũng không giống người thường. Còn lại kiếm quyết, cần tu luyện giả chăm học khổ tu, lĩnh ngộ kiếm ý, phương mới có thể uy lực vô cùng. Nhưng môn này kiếm quyết, cũng là mở một con đường khác, đem kiếm quyết tu luyện dường như tu tập thần thông một dạng. Đem nhiều lần rèn luyện, ngay từ đầu, lấy nhục thân chi lực rèn luyện ra khí kiếm, giấu với đan điền bên trong, lấy bàng bạc chi nhục thân chi lực, thiên truy bách luyện, tinh tế dưỡng dưỡng, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể đối với nhục thân chi lực, có cực kỳ cao yêu cầu. Nếu như nhục thân chi lực không mạnh, ngay từ đầu đặt móng lúc, yếu cho người khác, căn bản là không có cách chịu tải sau đó rèn luyện. Hơn nữa nhục thân chi lực không mạnh, ý nghĩa nhục thân cường độ không đủ, gượng ép tu luyện thậm chí có bạo thể mà chết nguy hiểm. Cho nên kiếm các người khai sáng mới đem giao cho kiếm linh vì truyền thừa. Đang hoàn thành nhục thân chi lực rèn luyện phía sau, chính là lấy tinh thần chi lực tiếp tục rèn luyện. Phong mang sơ lộ, giấu với thưởng thức hải bên trong, cần phải vận dụng lúc, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể hiển tính với ngoại giới. Từ nay về sau tu luyện, cần lấy vô thượng pháp lực, đem các loại thiên tài địa bảo luyện trong đó, cho đến kiếm này hóa thành hư vô, nối thẳng bổn nguyên, khi đó, nó chính là không gọi hắn biến hóa đại tự tại kiếm, mà là gọi là hắn biến hóa đại tự tại hỗn độn kiếm. Một kiếm ra, vạn vật câu diệt, không thể cản phá. PS, nơi này ma vương ma thần vấn đề, không phải ta viết sai, mà là thiêm ma tộc cùng chư thiên vạn tộc bất đồng, cho nên cách gọi không giống với. Bất quá, có vẻ như vấn đề này rất nhiều người có hoang mang. Cho nên ta phía sau liền thống nhất lấy nhân tộc hệ thống tu luyện làm cơ chuẩn, thuận tiện mọi người lý giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.